Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 310, Đạo Phật Chi Luận, Thiên Hạ Chú Mục. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên trở về vài ngày sau. Lão đạo sĩ Trương Nhược Tố một trận điện thoại. Lại đi một chuyến núi Long Hồ. Hắn là muốn hỏi Vệ Uyên. Phía trước thương lượng làm điểm sơn hải giới đồ vật trở về chuyện này, đến cùng thành không? Vệ Uyên đành phải một lần nữa đi núi Long Hồ. Đem muốn thương lượng với Vô Chi Kỳ sự tình đều tạm thời quên hết đi. Đi ra ngoài nhìn thấy một cỗ màu lam cùng hưởng xe đạp. Sắc mặt ngốc trệ dưới. Đột nhiên nhớ tới kia đáng thương hề hề bị ném đến châu Úc nhỏ xe đạp. Lâm vào trong trầm mặc, trầm tư đằng sau. Hắn đối với lần này núi Long Hổ hành trình không có bài xích. Vui vẻ phó ước, chợt nghĩ đến tới cửa đi. Nếu là lại cho dọa dẫm một ngày cơm liền không tốt. Bình thường đến nói, làm bữa cơm không quan trọng. Nhưng là Vệ Uyên luôn cảm thấy lão đạo sĩ có thể cười tủm tỉm nói ra. Ngày nào cơm, đương nhiên là mỗi ngày. Như vậy, Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm. Đem nhỏ xe đạp trước dừng lại. Bạch bạch bạch đi đến trong viện bảo tàng. Một cái nhấc lên mặt mũi tràn đầy mộng bức mèo đen loại. Phóng tới nhỏ xe đạp xe giỏ bên trong. Đây là đối với Trương lão đạo bảo cụ. Trương đạo hữu, người trước có khác mèo. Chớ trách Vệ mỗ người. Vô tình, mèo đen loại giận dữ. Vệ Uyên một cái đưa qua đi một cái mèo bạc hà. Mèo đen loại nằm, Vệ Uyên thở sâu, chân phải đạp mạnh bàn đạp chân. Ngự phong chi thuật thi triển mà ra. Trương đạo hữu, chớ gấp, Vệ mỗ người đến, núi Long Hổ bên trên. Lão đạo nhân nhìn xem Vệ Uyên. Mèo đen loại hiện tại chuồn đi, cũng không biết đi đâu. Vệ Uyên mới vừa còn ý định dựa vào mèo đen loại đến ngăn trở lão đạo để hắn nấu cơm mục đích. Hiện tại xem như ngâm canh. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua sắc trời, cười ha hả nói: "Vệ đạo hữu, nếm qua sao? Nếu như ta nói không có ăn, hắn nhất định sẽ nói dứt khoát ở chỗ này ăn đi. Sau đó đem ta bắt cóc đến bếp sau." Vệ Uyên thận trọng trả lời: "Ăn xong a." Lão đạo sĩ cười nói: "Vừa vặn lão đạo sĩ đã tọa quá lâu còn không có ăn. Vệ đạo hữu nếu như ngươi không ăn, ta cũng không tốt làm phiền ngươi. Hiện tại ngươi đều ăn, liền làm phiền ngươi hỗ trợ tùy tiện làm mấy món ăn đi." "Đúng, A Huyền cũng còn không có ăn đâu. Làm nhiều điểm, Vệ Uyên nhìn xem mặt không đổi sắc Trương lão đạo, khóe miệng giật một cái. "Da mặt của ngươi là cùng tuổi cùng một chỗ sinh trưởng sao?" "Trương đạo hữu, không thể làm gì, Vệ Uyên đành phải đi làm rau." Xoay đầu lại thời điểm, tiểu đạo sĩ A Huyền như gió chạy vào. Sau đó rửa tay, lấy bát đũa, bới cơm, kẹp dưa muối, ngồi ngay ngắn xuống, một mạch mà thành, chuyển vào như gió. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nghĩ đến một vị nào đó có được đem hết thảy đồ ăn thành than cái thiên phú này hỏa thần tế sư. Vệ Uyên đem thức ăn đặt lên bàn. Sau đó cho mình lấy bát đũa. Lão đạo sĩ cười ha hả nói: "Vệ đạo hữu, không phải là nếm qua sao?" Vệ Uyên mặt không đổi sắc. "Đói, nhanh như vậy liền đói rồi. Ta là võ giả." Lão đạo sĩ không nói lời nào. Võ giả lượng cơm ăn hắn là biết đến. Thùng cơm không phải khen chương hình dung. Cái kia gọi là tả thực phái. Ba người riêng phần mình duỗi ra đũa gắp thức ăn. Ăn như gió cuốn. Ăn đến đủ thơm. Trương Nhược Tố đang muốn hỏi thăm một chút Vệ Uyên Sơn Hải Kinh thu hoạch sự tình. Đột nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng thê lương mèo kêu. Sau đó chính là các đạo sĩ kinh hô. Lão đạo sĩ khóe mắt run lên, nhìn về phía mặt không đổi sắc, chuyên chú vào ăn cơm viện bảo tàng quán chủ. "Vệ đạo hữu, ngươi chẳng lẽ..." Nương theo lấy mấy cái đạo sĩ tiếng kinh hô, hai đạo tàn ảnh trực tiếp chạy vào cái này bếp sau. Thật vất vả mới bị các đạo sĩ tách ra. Một cái là lớn thiên miêu núi long hổ số 1. Một cái là bốn chảo đạp tiết mèo đen loại. Mèo đen loại nhìn thấy Trương Nhược Tố, nghiêm nghị mèo gọi một tiếng, duỗi ra móng vuốt chỉ vào bên kia mà núi long hổ số 1. Nói, đây là ai? Nó chạy thế nào đến ta địa phương rồi? Trương đạo sĩ, ngươi giải thích cho ta một chút. Mèo đen loại mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Một mặt ta ở bên ngoài bận rộn. Ngươi lại có khác mèo biểu lộ. Ta không phải là, ta không. Ngươi nghe ta giảo hoạt. Không, ngươi nghe ta giải thích. Trương Nhược Tố khóe miệng giật một cái. Hai tay nâng lên, lấy đó vô hại. Khụ khụ, giống như, chuyện này, nói rất dài dòng. Ngươi nghe lão đạo giải thích. Mèo đen loại đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Ta không nghe, ta không nghe. Lão đạo sĩ đau đầu. Nói, vậy chờ ngươi tỉnh táo lại thời điểm. Ta lại nói, mèo đen loại giận dữ. Ta nói không nghe, ngươi liền thật không nói đúng không? Trương Nhược Tố, Vệ Uyên cùng tiểu đạo sĩ A Huyền một bên bưng bát cơm ăn cơm. Một bên nhìn chằm chằm cái này phát triển quỹ tích càng ngày càng quỷ dị cãi lộn. Bên kia lớn thiên miêu núi long hổ số 1 yếu ớt nâng nhấc tay. Nói, kỳ thật ta là thiên cầu, không phải là mèo. Mèo đen loại xù lông nói. Ngậm miệng, ngươi rõ ràng chính là mèo. Ngươi thoạt nhìn như là mèo. Chạy giống như là mèo. Kêu lên còn là mèo. Vậy ngươi chính là mèo. Utangu há hốc mồm. Ta thật sự là chó. Mèo đen loại không chút do dự. Vậy ngươi chính là một cái tên là chó, mèo, Utangu. Nó cơ hồ không biết mình là nên cảm kích đối diện đem hắn coi như mèo. Còn là bi phẫn cái này mèo đen phản ứng. Cuối cùng liền Vệ Uyên đều có chút nhìn không được. Bất đắc dĩ giơ tay lên một cái. Nói, đây quả thật là chó. Thiên cầu, cùng giống như tổ tiên của ngươi đồng dạng. Đều là ghi lại ở Sơn Hải Kinh bên trong. Trương Nhược Tố nhẹ nhàng thở ra. Nói, ngươi nhìn. Ta không có nuôi khác mèo. Mèo đen loại trừng lớn tròn căng con mắt. Không dám tin nhìn về phía Trương Nhược Tố. Trong cặp mắt kia thế mà hiện ra một chút thương hại. Ngươi lại tìm không đến mèo. Cũng không thể tìm một con chó làm mèo a, phốc. Ha ha ha, thật xin lỗi. Trương đạo hữu, ta không cười. Ta thật, ha ha ha, không cười. Vệ Uyên kém chút cười đến đem cơm phun đối diện tiểu đạo sĩ mặt mũi tràn đầy. Lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá tốt xấu là đem cái này tại núi Long Hồ nuôi mấy trăm năm mèo đen cho làm yên lòng. Một lát sau, lão nhân một bên xoa mèo đen loại đầu. Một bên nhìn về phía Vệ Uyên. Nói, nguyên lai là chúc cửu âm giúp ngươi hoàn thành thần thông. Nhưng là tiêu hao quá lớn, tùy tiện không thể vận dụng, liền chỉ có thể chờ đợi đến mấy ngày về sau. Đạo Phật luận pháp thời điểm, lại nghĩ biện pháp đem những này linh tài lấy ra. Bất quá, Vệ đạo hữu, đạo Phật chi đấu, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Chuyện kia, không chỉ là Phật môn cùng đạo môn người sẽ tới chàng. Tin tức bên trên. Còn có hiện đại những người tuổi trẻ kia livestream loại hình. Cũng sẽ chú ý chuyện này. Ngàn vạn không thể lộ ra ngoài a. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Lão nhân vuốt râu. Nói. Trừ cái đó ra. Cũng muốn cẩn thận ngoại vực thế lực người. Cho nên tuyệt không thể làm ra tại chỗ truyền pháp sự tình. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Nói. Cái này ta biết. Bất quá. Thế lực khác. Lão nhân nhẹ gật đầu, ngước mắt nhìn về phương Tây, nói, khó tránh khỏi, bất quá, lão đạo cho lúc trước qua cảnh cáo, bọn hắn hẳn phải biết ý tứ. Cảnh cáo, Vệ Uyên nghĩ đến ngày đó nhìn thấy lôi pháp cực hạn. Lâm vào trầm mặc, thần châu hai đại phe phái tranh đấu, chúng ta phải chăng phải chú ý? Chú ý khẳng định phải chú ý, nhưng là rốt cuộc muốn làm thế nào? Cái này cũng rất khó nói. Điều động ai đi? À, Ngày đó lôi pháp cho dù là luân đôn trong tháp cổ điển khắc đá đều có rồi cảm ứng. Nếu quả thật nện xuống đến, người chống đỡ được. Luân đôn trong tháp, rất nhiều người mặc màu đen trang phục chính thức, chư vị thân sĩ lẫn nhau giao phong. Mà tại toàn bộ thập tự giáo hội thánh địa, cái kia giáo hội một mình trưởng khống quốc gia bên trong. Một loại áo đỏ các chủ giáo ngay tại thương thảo một cái trọng yếu vấn đề. Trong đó còn có một số đến từ các nơi trên thế giới tinh nhuệ. Bọn hắn tụ tập ở đây nguyên nhân là bởi vì phía trước một đoạn thời gian, Châu Úc chỗ phát hiện vườn địa đàng khí tức. Tất cả mọi người tụ tập ở đây, vây quanh giáo hoàng. Cái sau thì là muốn sử dụng thần thuật quay lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Những thứ này giáo sĩ cùng mục sư là đến phụ trợ hắn. Tại cái này một đám thành kính cầu nguyện giáo sĩ bên trong, có một tên tóc đen hạt đồng người trẻ tuổi. Hắn đồng dạng là cái này giáo hội. Đương nhiên, trên danh nghĩa như thế, thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là Thần Châu thập tự giáo thành viên. Mặc dù nói bình thường mà nói, giáo hoàng là hết thảy thập tự giáo lão đại ca, địa phương khác phe phái đều phải nghe lời. Có thể Thần Châu bên kia hoàn toàn mặc xác ngươi. Đại khái chính là, dân chúng của chúng ta có thờ phụng cái này giáo nghĩa tự do. Nhưng là chúng ta bên này chính mình làm lấy chơi. Gì đó giáo hoàng, Thần Châu quan phương không có xây ấn. Gọi là giáo hoàng, giả dối. Bất quá hắn trà trộn vào đến, nhưng thật ra là vì dò xét bên này che giấu truyền thừa. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải thời kỳ này. Chính nhất bên cạnh yên lặng cầu nguyện, một bên trong lòng mặc niệm đại đường thời kỳ thập tự cảnh giáo bia đá kinh văn. Mà không phải kia cái gì vĩ đại chủ. Chính yên lặng niệm đến, phán thập tự lấy, tứ phương, gu nguyên phong mà sinh nhị khí. Tối không dễ mà thiên địa mở, nhật nguyệt vận mà ngày đêm làm. Thời điểm, đột nhiên ẩn ẩn phát giác được không đúng. Bên kia thi triển đại thần thuật giáo hoàng sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Kêu thảm một tiếng, một chút mở ra hai mắt. Bám vào trên người hắn thiên sứ trực tiếp băng tán. Lông vũ bay vụt, mà thần thuật hình ảnh cũng hiện lên hư không. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy tại đáy biển mẫu đại lục, cũng chính là trong truyền thuyết vườn địa đàng, các chủ giáo đều phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Sau đó nhìn thấy sóng biển bốc lên, nhìn thấy một tên thanh niên, nhìn thấy thanh niên phía sau xuất hiện một đầu màu trắng cự viên, hai mắt bắn ra ánh sáng vàng, trực tiếp đảo qua phía trước, sau đó đưa tay một gậy, trực tiếp đem vườn địa đàng thời đại thần thoại phòng ngự cho rút thành cái nát nhừ. Đám người sắc mặt cứng đờ, chợt chính là từng tiếng tức giận, là phẫn nộ trong lòng, là đối một màn này yêu thương. Sau đó, nương theo lấy giáo hoàng hôn mê, tất cả mọi người lâm vào một loại hỗn loạn. Đối với cái kia vườn địa đàng xuất hiện hình ảnh, đều có một loại xa cách cảm giác. Cái kia dù sao cũng là rất xa xôi đồ vật. Chỉ có tên kia mái tóc màu đen cùng màu nâu đồng tử giáo sĩ trừng to mắt, sọ não mà một chút chết máy. Đợi lát nữa, cái kia đồ chơi, một cái hai mắt vàng chói lọi hầu tử cầm cây gậy đem vườn địa đàng cho nện rồi. Ta mẹ nó, không phải là chuỗi này, xuyên đài. Trong lúc nhất thời, thanh niên trong đầu thoáng qua một nhóm lớn mộng bức cảm giác. Giống như là một cái Đông Bắc Đại Hán dùng nhị nhân truyền khẩu vị mà ở nơi đó hát Giê-xu. Chỗ này một câu, chỗ này có cái muội tử Maria. Nàng chưa lập gia đình trước sinh đứa trẻ tốt bé con. Chỗ ấy một câu đứa con trai này không được. Thiên thần hạ phàm bản lĩnh cao. Trong đầu a, ông, mà tại một ngày này, giáo hoàng tại bị tỉnh lại đằng sau. Già nua giáo hoàng hỏi thăm hắn, nói, thân thể của ngươi khôi phục tốt đằng sau, còn muốn đi Thần Châu, nhìn xem cái kia một trận đại sự sao. Có màu vàng tóc ngắn cùng liền tóc mai sợi dâu nam tử lắc đầu. sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, không, ta cần tu dưỡng. Giáo hoàng màu xanh thẳm con mắt nhìn xem hắn, nói, ngươi đang sợ, tại sao? Khổ tu giáo hoàng thống khổ nhắm mắt lại, nói, mời ngài một lần nữa điều động người đi thôi. Cái kia đánh vỡ vườn địa đàng phong ấn tồn tại tại thần châu. Ta mới vừa đi nhìn trộm thần. Hắn sắc mặt một chút tái nhợt. Nói, kia là cái cùng hung cực ác. Cực đoan ác ma khủng bố. Giáo hoàng trấn an hắn. Nói, tại sao nói như vậy? Giáo hoàng sắc mặt tái nhợt. Nói, thần nhận ra ta. Sau đó nói một câu nói như vậy. Thanh âm của hắn dừng một chút. Tràn đầy sợ hãi nói. Viking hải tặc, ta muốn bắt xương sọ của ngươi làm bát dùng. Ta muốn bắt xương sọ của ngươi làm bát dùng. Là Mao, em, Blade chứ danh ngạnh, cách chương.